Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Nghề nghiệp. Chương 183. Nghề nghiệp. Nhiệm vụ: đại sảnh nhân viên tiếp tân đem đinh chúc nhiệm vụ kế toán danh sách giao cho nàng, về sau lại gọi lại nàng. Nàng nói: ngươi nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, điểm kinh nghiệm đã vượt qua 10 cấp đúng không? Đinh Trúc điểm gật đầu. Là dạng này, như vậy lên tới 10 cấp về sau, ngươi có thể đi nghề nghiệp huấn luyện đại sảnh đi xem một chút. Có lẽ có không tệ. Phát hiện nhân viên tiếp tân trên mặt mang cái này chế thức nụ cười, cũng không nói với Đinh Trúc thêm lời thừa thãi. Cấp ra đầy đủ chỉ thị về sau liền không nhìn nữa Đinh Trúc. Tiếp đại lên sau lưng nàng một tên khác thiết lập lại người. Nghề nghiệp huấn luyện đại sảnh ở vào nhiệm vụ đại sảnh đằng sau mặt khác một con phố khác. Người tới nơi này không ít. Trên người của bọn hắn rõ ràng đều đeo các dạng vũ khí. Có người trên thân mang theo trường thương. Có người mang theo đao kiếm. Còn có trong tay người mang theo súng đạn. Đi theo đám người, Đinh Trúc cũng tiến vào nghề nghiệp đại sảnh. Vừa mới đi vào cái này chàng hùng vĩ công trình kiến trúc, Đinh Trúc đã nhìn thấy ở vào trong đại sảnh ở giữa kia một tòa dị thường hùng vĩ pho tượng. Kỳ thật nói đúng ra, đó cũng không phải một cái pho tượng, mà là vô tận thế giới một cái hơi co lại cảnh quan. Tại một mảnh mênh mông trên đại dương bao la, có một tòa cự đại 10 tầng cùng loại hôn đồng dạng tròn tháp phiêu phù ở trên đó. Đinh Trúc trước mặt tòa này tròn tháp, tầng thứ 2 là lóe lên. Nhìn, cái này đại biểu cho bọn hắn vị trí. Cái này pho tượng tại vô tận thế giới bên trong cũng không hiếm thấy. Tại Pôn Thành ở giữa nhất Pôn trên quảng trường cũng có dạng này một cái đồng dạng pho tượng. Dùng cho nói cho thiết lập lại đám người hiện tại vị trí. Đồng thời khích lệ bọn hắn muốn cố gắng nhiều hơn. Hướng phía cao hơn một tầng tiến lên. Nói là nghề nghiệp đại sảnh. Kỳ thật nơi này mỗi cái nghề nghiệp huấn luyện sư cũng chỉ có như vậy 2-3 cái. Người tới nơi này càng nhiều hơn chính là bởi vì ở đây có giá cả rất rẻ tiền sân huấn luyện địa. Đinh Trúc tại mỗi cái huấn luyện sư trước mặt đều đi rồi một vòng. Sau đó phát hiện, nơi này huấn luyện sư chẳng những rất ít, mà lại cũng sẽ không giáo sư ngươi đặc biệt kỹ năng. Nhiều nhất mỗi cái nghề nghiệp giáo sư một cái cơ sở kỹ năng. Giống như là ở cái trước trong nhiệm vụ phe lam cái kia đâm lưng, kỹ năng thì là dựa vào tại trong nhiệm vụ tuôn ra sách kỹ năng học được. Tại vô tận thế giới nghề nghiệp bên trong được chia phi thường tỉ mỉ. Từ mặt ngoài nhìn chỉ có chiến sĩ, thích khách, trị liệu sư cùng pháp sư 4 cái nghề nghiệp. Nhưng là tại mấy cái này dưới chức nghiệp mặt còn có riêng phần mình chi nhánh. Cũng tỉ như tại chiến sĩ dưới chức nghiệp mặt kỳ thật có trường thương nghề nghiệp, kiếm thuật nghề nghiệp, đao khách nghề nghiệp vân vân. Mà thích khách cũng chia lấy viễn trình xạ kích nghề nghiệp, chủy thủ nghề nghiệp, sinh tồn nghề nghiệp chờ. Tổng cộng tính được, vô tận bên trong thế giới tổng cộng có đại khái 12 nghề nghiệp. Tất cả thiết lập lại người đều có thể từ giữa đó lựa chọn một cái làm vì chính mình chuyên công phương hướng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không tuyển chọn bất kỳ một cái nào nghề nghiệp làm vì nghề nghiệp của mình phương hướng, nhưng là tương ứng, ngươi liền không thể học được mỗi cái nghề nghiệp bên trong tương đối cao cấp, tổn thương tương đối cao kỹ năng. Vì cân nhắc đến mỗi cái thiết lập lại người tính công bình, cho nên mỗi cái thiết lập lại người đều chỉ có thể học tập một cái nghề nghiệp. Bất quá, cũng không trở ngại ngươi nhiều học một chút những khác nghề nghiệp thực chiến. Cũng tỉ như một cái pháp sư nghề nghiệp thiết lập lại người, Nhưng là hắn cũng có thể đi học tập một chút làm sao kiếm. Cũng có thể đi học tập một chút làm sao băng bó cứu người. Tại mấy cái này nhiệm vụ đi xuống, Đinh Trúc đã đại khái đối với mình nghề nghiệp có an bài. Nàng hiện tại chủ yếu dùng chính là nỏ, một tay cơ. Xem như viễn trình nghề nghiệp. Cho nên, nàng lựa chọn thích khách dưới chức nghiệp mặt chi nhánh. Viễn trình xạ kích nghề nghiệp làm vì nghề nghiệp của mình. Trừ cái đó ra, Đinh Trúc cũng rõ ràng chính mình chỗ yếu nhất tại với mình cận chiến. Giống như là lần trước cùng phe Lâm đối chiến bên trong. Nàng chỉ có thể cùng đối phương kéo dài khoảng cách mới có thể nỗ lực một trận chiến. Nhưng là phe Lam chỉ cần gần sát mình, nàng có thể đem ra được cũng chỉ có ném vôi, ném thuốc mê, còn có lưu âm thối loại này âm hiểm không chính công chiêu thức. Tại đi rồi một vòng mấy lúc sau, cuối cùng Đinh Trúc lựa chọn trường kiếm làm vì chính mình liên hệ mục tiêu chủ yếu. Mặc dù kiếm thuật nàng cũng chỉ có thể học cái da lông, nhưng là chỉ cần có thể tại cùng người tiếp thân chiến đấu bên trong có đánh trả chi lực liền làm cho nàng phi thường thỏa mãn. Tại viễn trình xạ kích huấn luyện sư nơi đó, Đinh Trúc học được xạ kích sở trường một cái kỹ năng. Kỹ năng này cũng không phải là loại kia đánh ra cái gì phong cách hiệu quả kỹ năng. Nó kỹ năng hiệu quả chỉ có hai đầu. Thứ nhất, gia tăng viễn trình xạ kích 10% lực công kích. Thứ hai, có thể tại viễn trình xạ kích bên trong đề cao 30% tính ổn định. Thứ một cái kỹ năng hiệu quả, Đinh Trúc là xem xét liền hiểu. Thế nhưng là thứ hai kỹ năng nàng liền không phải đặc biệt rõ ràng. Thế nào ôm cầu học như khát trong lòng. Nàng hướng một bên nghề nghiệp huấn luyện sư đưa ra nghi vấn của mình. Nghề nghiệp huấn luyện sư thì nói cho nàng, tính ổn định, tên như ý nghĩa, chính là để tay của ngươi ổn, để thân thể của ngươi ổn, để cả người của ngươi đều tại xạ kích bên trong duy trì một cái ổn định trạng thái. Ngươi là dùng nỏ, một tay cơ, mà lại là song cầm nỏ, một tay cơ. Như vậy trong chiến đấu ngươi nhất định gặp qua loại tình huống này. Đó chính là vô luận ngươi làm sao nhắm chuẩn. Kỳ thật đầu mũi tên mục tiêu lại cách rất nghiêm trọng. Đầu này cũng tương tự thích hợp với súng đạn xạ kích. Không quá khí muốn so nỏ cơ còn nhiều một chút. Đó chính là cường đại sức giật. Loại này sức giật sẽ cho người căn bản là đứng không vững. Đinh Trúc hồi tưởng mình tại tất cả nhiệm vụ chiến đấu bên trong gặp phải tình huống thật đúng là cùng nghề nghiệp huấn luyện sư nói đến giống nhau như đúc. Đặc biệt là tại nhân loại cắt giảm trong kế hoạch. Đừng nhìn nàng cầm súng máy hạng nhẹ ở nơi đó cộc cộc cộc rất đã. Kỳ thật, nàng mỗi nã một phát súng, chính nàng chỗ đứng đều sẽ có hơi di động, còn quét bắn đi ra đạn càng là hiếm khi chúng đích mình muốn chúng đích mục tiêu. Càng nhiều thời điểm là bởi vì quá nhiều đạn đã ngộ thương đối phương. Đối với cái này, Đinh Trúc lập tức gật đầu như dã tỏi. Đây là bởi vì tại xạ kích quá trình bên trong không hề chỉ là ngươi nhắm ngay ngươi liền sẽ trúng đích. Ngươi muốn cân nhắc đến tốc độ gió, khoảng cách, còn có đạn, đầu mũi tên vân vân tự thân trọng lượng nguyên nhân. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất. Mục tiêu của ngươi không có khả năng đứng ở nơi đó để ngươi đánh. Cho nên viễn trình xạ kích đều là di động xạ kích. Tại loại tình huống này, tính ổn định liền lộ ra càng trọng yếu. Tính ổn định có thể cam đoan thân thể của ngươi sẽ không lắc lư biên độ lớn. Tay của ngươi tại nắm lấy vũ khí thời điểm càng thêm bình ổn, để ngươi sẽ không nhận vũ khí sức giật ảnh hưởng. Tính ổn định càng cao, vũ khí đối với thân thể ngươi lực ảnh hưởng lại càng nhỏ. Ngươi có thể trúng đích mục tiêu tỷ lệ lại càng lớn. Nghe chiến đấu huấn luyện sư giảng giải, Đinh Trúc lập tức liền tìm một cái phòng huấn luyện bắt đầu huấn luyện. Nàng cần nghiệp chứng phòng huấn luyện nói đúng không là hoàn toàn chính xác. Khi nàng 333 bắn đi ra mấy mũi tên về sau, Đinh Trúc lập tức liền phát hiện trong đó không giống bình thường. Tại Đinh Trúc bóc cò thời điểm, đầu mũi tên bắn đi ra, nhưng là tay của nàng sẽ không bị khống chế hướng phía trên nhấc một chút. Đây chính là cái gọi là sức giật. Nhưng là nỏ một tay cơ mang đến sức giật cũng không có súng ống mãnh liệt như vậy. Thế nhưng là cũng bởi vì cái này sức giật sẽ để cho nàng đầu mũi tên lệch cách mục tiêu. Coi như đầu mũi tên cuối cùng vẫn là rơi vào mục tiêu trên thân, nhưng là thường thường đánh yết hầu, lại trúng đích bụng, tay phải đã là như thế, tay trái tình huống càng thêm rõ ràng. Hết chương.